Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 1043, Meramera quả thực đổi chủ. Đầu Ngưu sân đấu rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Mấy vạn đôi con mắt mục trừng khẩu ngốc nhìn giữa sân phát sinh tất cả. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, cc chỗ ngồi không ít khán giả xoa xoa con mắt mới dám tiếp thu trước mặt cái này man. Trong mắt bọn họ nhìn như vô địch Diamante bị Lucy miểu sát. Liếc nhìn tè ngã xuống đất Diamante, thì, Chí Hảo miệng, khinh thường nói, xem ra Doflamingo càng ngày càng không được. Loại người này cũng có thể trở thành là nhất cao kiền bộ phận. Khí phách không có khí phách, thể thuật không có thể thuật. Cũng chính là dựa vào năng lực trái ác quỷ tại chính mình trên địa bàn hồ lộng chút người thường mà. Thôi, không hổ là lão tiền bối. Cường đại như thế, Bartolomeo huy vũ hai tay hưng phấn hô. Hai mắt không gì sánh được sùng bái nhìn Sabo. Bên trên bối lôi thẻ còn không có từ khiếp sợ phản ứng kịp. Cái này ở trong mắt vô địch John Quixote gia tộc cán bộ. Thậm chí ngay cả Lucy nhất chiêu đều gánh không được. Quả nhiên bọn họ không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Giờ giờ tiêm huyết kế. Sabo bỗng nhiên đem trên mặt râu mép tháo xuống. Ngay sau đó tháo xuống trên đầu kim hoàng sắc mũ giáp. Lộ ra chân diện dung. Diamante chứng kiến Sabo chân dung trong nháy mắt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tay run rẩy lấy Sabo, nói năng lộn xộn nói, ngươi là quân cách mạnh, tổng tham mưu trưởng, chấm ngoặc kép, đi qua Mingo lấy được tin tức, quân cách mạnh rút ra đại lượng lực lượng đang tại đối phó cái kia chút chuẩn bị cùng nhau hướng. Lâm Thiên xuất thủ minh hữu, lúc trước Diamante vẫn còn ở vui vẻ những cái này minh hữu bằng bọn họ kềm chế quân cách mạnh cái kia cổ mạnh mẽ đại lực lượng. Có thể hiện tại làm quân cách mạnh nhân vật số 3 tổng tham mưu trưởng cư nhiên thay thế mũ rơm. Tiểu tử Lộ Phi xuất hiện tại sân đấu. Diamante làm sao biết không khiếp sợ. Nói năng lộn xộn cũng là bình thường. Nhìn thấy Sabo xuất hiện. Diamante tâm đã té ngã đáy cốc. Một cái dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng. Một cái quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng. Hai người kia cư nhiên xuất hiện tại Dressrosa. Bọn họ cùng Lâm Thiên trong lúc đó về mặt chiến lực mặt chênh lệch trong nháy mắt bị lau sạch. Không phải, phải nói siêu việt càng thêm thích hợp. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lucy lại là theo như đồn đãi quân cách mạnh phó thủ lĩnh Sabo. Điều này sao có thể? Sướng ngôn viên thanh âm run rẩy quanh quẩn ở sân đấu bầu trời. Còn như trên ghế khán giả khuôn mặt sợ hãi. Ở thế giới chính phủ tuyên truyền dưới, quân cách mạnh đã trở thành so với Hắc Hồ tử đoàn hải tặc còn nhân vật đáng sợ. Chớ nói chi là ở Doflamingo nắm trong tay quốc gia bên trong. Người cái gì? Đừng kêu loạn, hay là đem trái ác quỷ giao ra đây a? Ngoặc kép, thì, Chí Hào đi tới một cước đạp ở Diamante ngực. Đối với Doflamingo thủ hạ, thì, Chí Hào tự nhiên không có lưu tình. Một cước này dùng lực lượng không nhỏ. Phốc thử trong tiếng, Diamante há miệng phun ra tiên huyết. Ha ha ha, Diamante chợt cười to, ngẩng đầu nhìn thi, Chí Hào nói châm chọc. Thi, Chí Hào chỉ ngươi cái này không đầu não tên thế nào lại là Doffy đối thủ. Từ lúc ngươi hiện ra thân phận thời điểm bắt đầu. Meramera quả thực liền bị đưa đi. Dùng Meramera quả thực đảm đương làm tranh tài lễ vật. Đây bất quá là một cái ngao đầu. Dùng để hấp dẫn Luffy tham gia trận đấu. Đem vây ở trong sân đấu. Trở thành trong tay một tấm kiềm chế Lâm Thiên bài. Mingo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đem Meramera quả thực loại này cường đại quả thực tiễn cho người khác. Cho nên thi, Chí Hào lúc xuất hiện. Diamante liền đã ý thức được sân đấu chiến đấu không phải người này không còn ai khác. Toàn bộ sân đấu có ai có thể chiến thắng thi? Chí Hào, phải không? Khóe miệng hơi nhếch lên. Cái kia lau chẳng đáng là như thế chói mắt. Thoại âm rơi xuống. Thi, Chí Hào giơ chân lên lần nữa một bước. chân này dùng so với vừa rồi lực lượng càng thêm cường đại. Toàn bộ sàn thi đấu đều đang chấn động. Rậm rạp khe hở đã lấy Diamante làm trung tâm như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Còn như Diamante tuy là đúng lúc đem y phục trên người khôi phục thành sắt thép, có thể làm sao chống đỡ được thi. Chí ma chốc số lượng, ngay cả trên người cái kia sắt thép y phục cũng bị dẫm nát. Càng chưa nói ngực hơn 10 căn xương sườn đều gãy, búng máu tươi lớn từ Diamante trong miệng phun ra. Theo trên người sắt thép quần áo gãy, một viên cấp trên có chân vịt hoa văn màu da cam hình cầu quả thực. Quả chuôi vì thanh sắc một mặt, Uzumaki một mặt hỏa diễm hình dạng. Biểu bì vì vô số tiểu hình hỏa diễm hình dáng chân vịt quả vân tụ tập mà thành trái ác quỷ từ Diamante trên người rơi ra ngoài. Nhìn thấy quả thực từ trên người rơi xuống, Diamante vô ý thức tự tay hướng cổn động trái ác quỷ chộp tới. Bỗng nhiên, vẫn bàn tay to xuất hiện đem mặt đất lăn xuống Mera Mera quả thực bắt lại. Mà cái này nhân loại chính là Bartolomeo. Bắt được Mera Mera trái cây, Bartolomeo chạy như bay đến Sabo trước mặt. Đem Mera Mera quả thực đưa cho Sabo. Vẻ mặt cười nịnh nói. Tới, lão tiền bối. Đây chính là Mera Mera quả thực. Chứng kiến Sabo tiếp nhận Mera Mera quả thực, Diamante khuôn mặt không cam lòng. Thì, Chí Hào là làm sao biết Mera Mera quả thực liền tàng trên người mình? Dường như xem thấu Diamante ý tưởng. Thì, Chí Hào thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể đã lừa gạt ta sao? Từ lúc ta hiển lộ thân phận thời điểm bị, ngươi và Mera Mera quả thực vẫn tồn ở trong mắt của ta. Hôm nay thất vũ hải John Quixote, Doflamingo phải diệt vong. Vô luận các ngươi thế nào dãy giụa đều không chạy thoát số chết. Một giây kế tiếp, thì, Chí Hào một cước đá ra, đem Diamante như bắn đạn pháo giống nhau đạp bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang trùng điệp đánh vào trên khán đài, kích khởi mảng lớn bụi bặm cùng yên vụ tung bay. Mera Mera quả thực đã được đến, Diamante cũng sẽ không có tác dụng. Thì, Chí Hào mới, chỉ có, không muốn xem lấy Doflamingo một con chó vẫn ngây người ở trước mặt mình. Theo Diamante bị đạp bay đến trong khán đài, nhất thời thành trận kinh hô tiếng vang lên. Đảm nhiệm người nào đều có thể nhìn minh bạch. Sự tiến triển của tình hình đã không phải tranh tài vấn đề. Muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn họ rất có thể cùng bị Diamante đập chết hơn 10 quỷ xui xẻo giống nhau. Ngay cả dự thi rất nhiều người dự thi cũng như là gặp ma. Quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng Sabo xuất hiện. Cộng thêm Diamante bị thi, Chí Hào một cước đạp bay. Đảm nhiệm ai cũng có thể ngửi được trong không khí không thích hợp. Đây chính là Mera Mera quả thực. Nói xong, Sabo không do dự mở miệng đem Mera Mera quả thực cắn. Chính như mọi người ăn trái ác quỷ biểu hiện ra phát hiện giống nhau. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khó ăn. Thế nhưng Mera Mera quả thực rốt cuộc rơi vào rồi Sabo trong tay. Theo trái ác quỷ vào trong bụng, Sabo có thể cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị nhanh chóng ở trong thân thể lan tràn. Thân thể của chính mình tại này cổ kỳ dị lực lượng hạ phát từ nhỏ tự gen cùng tế bào sâu tầng thứ. Cải biến tốc độ phi khoái. Trong nháy mắt Sabo thân thể liền hoàn thành cải tạo. Một giây kế tiếp, Sabo đánh bắt đầu tay trái. Ngày mồng 1 tháng 5 bóp quyền. Nhất thời nóng bỏng hỏa diễm từ cánh tay bên trong toát ra. Liệt diễm tán phát hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi ở Sabo trên mặt. Một cỗ nhiệt gió đập vào mặt. Oa, thật là nóng a. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Sabo nhất thời vẫy tay phát sinh gọi. Nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, Sabo nhất thời bình tĩnh trở lại. Mới vừa chỉ là còn không có từ Mera Mera quả thực năng lực giả bên trong phản ứng kịp. Bản năng dưới làm ra phản ứng. Kỳ thực tĩnh hạ tâm lai cảm thụ. Cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt không có chút nào cháy cảm giác. Sabo vung tay phải lên. Liệt diễm từ Sabo nắm tay chỗ dọc theo cánh tay hướng toàn thân lan tràn. Trong nháy mắt Sabo toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, biến thành một cái hỏa diễm người. Sabo không cảm giác được ngọn lửa cháy mạnh mẽ đại lực lượng. Nhưng Chu Vi, Rebecca, ba người nhất thời cảm giác được nóng bỏng nhiệt gió đập vào mặt. Trong không khí nhiệt độ chuyển tăng vụt lên. Mồ hôi không ngừng được từ trong cơ thể chảy ra. Ở liệt diễm thiêu đốt dưới. Ngay cả dưới chân cứng rắn hòn đá cũng vỡ vụn ra. Bỗng nhiên, Sabo phi thân nhảy. Đạt được Meramera quả thực năng lực hắn. Khẩn cấp muốn nhìn một chút Meramera quả thực có lực lượng. Chỉ thấy Sabo tay trái bóp quyền. Đại lượng hỏa diễm từ Sabo cánh tay bên trong toát ra. Theo Sabo hữu quyền đánh ra. Liệt diễm đã lấy Sabo nắm tay làm trung tâm xoay tròn. Biến ảo. Càng nhiều hơn hỏa diễm phún ra ngoài hợp thành một cái hỏa diễm lớn quyền đánh lên đã không có một. Bóng người thính phòng. Hỏa diễm lớn quyền phá vỡ trường không. Liệt diễm thiêu đốt hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi ở toàn bộ sân đấu. Tựa như phủ thêm một lớp đỏ sắc áo khoác. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Vô số toái thạch cùng yên vụ tung bay. Toàn bộ đầu ngưu sân đấu đều ở đây lực lượng đáng sợ rung động. Dưới chân đại địa đang run rẩy. Bạo tạc sinh ra trùng kích càng là kém chút đem bối lôi thẻ vén bay ra ngoài. Giải thích trên đài nhân viên công tác và giải thích viên nhất thời bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Trong miệng phát ra gọi cũng khó mà biểu đạt lúc này trong lòng bọn họ lớn chấn động. Không chỉ là sân đấu, ngay cả bên ngoài sân cũng rất nhiều dân chúng cũng cảm giác được một cỗ cảm giác chấn động mãnh. Liệt, to lớn hỏa quang từ trong sân đấu mọc lên. Toàn bộ sân đấu đang run rẩy. Khi thấy từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau leo lên sân đấu tường lúc, mọi người bị giật mình. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? To lớn kia hỏa quang là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là nhiều lực lượng mạnh. Liền sân đấu đều khó ngăn cản. Chẳng lẽ là John Quixote gia tộc các cán bộ? Mọi người còn không có từ trong kinh ngạc phản ứng kịp. Sân đấu đại môn kia chỗ vô số khán giả cùng đồ chơi chen lấn lao ra đại môn. Trên mặt mỗi người lộ ra sợ hãi vẻ, nâng lên hóa thành ngọn lửa hai tay. Sabo cảm thán nói, đây chính là Meramera trái cây lực lượng sao? Thực sự rất mạnh. Hô một tiếng, Sabo trở tay đem hỏa diễm thu hồi. Ngắn ngủi thời gian một phút, Tatma cũng đã có thể rất hoàn mỹ khống chế ngọn lửa phóng thích. Chim chíp, lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một cái mang theo mũ cùng đầu đầy như đại hải vậy vi mái tóc dài màu xanh lam mỹ nữ từ trên khán đài nhảy xuống, mang theo cái mũ câu ala nhanh chóng vọt tới Sabo trước mặt. Hưng phấn hô, thật tốt quá, Sabo, chúc mừng ngươi chiếm được cường đại Meramera quả thực. Đối với Sabo đạt được Meramera quả thực, anh cũng thập phần vui vẻ. Bất quá chứng kiến câu ala pizza bác còn muốn dáng vẻ cao hứng. Anh không khỏi che miệng khẽ cười. Sabo trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười. Meramera quả thực không chỉ có để cho mình chiến lực nhanh chóng đề thăng. Tối trọng yếu đúng vậy, viên này quả thực đại biểu cho ý chí. Thì, Chí Hào đã đi tới nói. Chúc mừng ngươi, Sabo tiên sinh, ngươi đã đạt được Meramera trái cây lực lượng. Như vậy ta tới nơi này mục đích liền thực hiện phân nửa. Thì, Chí Hào tới chỗ này mục đích có hai cái. Một cái vì Liễu giải quyết Doflamingo. Một cái chính là trợ giúp Sabo đạt được Meramera quả thực. Sabo đã đem Meramera quả thực ăn. Còn dư lại chính là giải quyết Doflamingo. Đúng rồi, các ngươi làm sao đến nơi này? Phản ứng lại Sabo nhìn kỳ quái hỏi. Anh lên tiếng giải thích. Chúng ta mới vừa chiếm được Lâm Thiên tin tức. Không cần cùng Doflamingo chơi tiếp. Trực tiếp đem bọn họ giải quyết a. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.